Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 610, gặp nguy hiểm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành một đường mang theo cô bởi trở về. Thực mau mấy nhân viên cứu hộ cũng đuổi theo. Lãnh Tư Thành hoàn toàn không có để ý tới những nhân viên cứu hộ này. Trực tiếp mang theo cô nhanh chóng bơi về phía bờ cát. Nơi này vốn dĩ gần biển. Bơi chưa tới vài bước. Chân Lãnh Tư Thành liền có thể dẫm bờ cát mềm mịn. Anh cũng không mượn tay người khác. Chờ có thể đứng dậy. Lập tức ôm Cố Thanh Thanh. Một đường điên cuồng hướng về bờ biển. Bên kia, toàn thể quần chúng vây xem cũng đều chấn kinh rồi. Sôi nổi xông tới xem tình huống. Sắc mặt Lãnh Tư Thành đông lạnh. Ôm cô vọt tới bên bờ cát. Đặt cô ở trên bờ cát. Thanh Thanh, Cố Thanh Thanh, em tỉnh tỉnh cho anh. Lãnh Tư Thành vỗ nhẹ nhẹ chụp thân thể của cô. Cố Thanh Thanh vẫn hôn mê như cũ. Hai tròng mắt nhắm chặt. Môi hơi hơi có chút trắng bệch. Một chút phản ứng đều không có. Vừa thấy chính là bệnh trạng chết đuối. Lãnh Tư Thành lập tức cũng bất chấp tất cả. Lập tức cởi nút áo của cô ra. Lúc này cô mặc chính là trang phục diễn của Từ Tử Bội. Mặt trên là áo sơ mi màu sợi đay. Phía dưới là váy dài rộng thùng thình. Lãnh Tư Thành cởi 3-4 viên nút của cô ra. Mơ hồ lộ ra bra màu trắng bên trong. Để cô có thể thông thuận hô hấp. Sau đó lập tức bế cô lên. Để bụng cô đặt ở trên đùi anh. Mặt hướng xuống dưới. Duỗi tay vỗ đánh phần lưng của cô. Để cô có thể nhổ nước uống vào bụng ra. Người vây xem bên cạnh cũng lập tức chạy tới. Đặc biệt là Từ Tử Bội. Cố Thanh Thanh là vì thay thế cô ta mới chết đuối. Trong lòng cô ta băn khoăn. Thanh Thanh không có việc gì đi. Có nặng lắm không? Tôi vừa mới kêu bác sĩ. Bên cạnh Nhiếp Chi Ninh cũng lập tức nói. Anh ta cũng là người đầu tiên phát hiện trạng huống Cố Thanh Thanh không đúng. Lúc nhìn thấy cô xảy ra nguy hiểm, anh liền lập tức bảo nhân viên cứu hộ xuống nước, đồng thời cũng thông báo bác sĩ. Bác sĩ lập tức liền đến. Bác sĩ, chờ bác sĩ lại đây. Hoa cúc đều lạnh, Lãnh Tư Thành không để ý cô ta. Trực tiếp duỗi tay bắt mạch đập Phong Lâm Tuyết. Bà nội Lãnh Tư Thành là danh y. Người nhà bọn họ đều học qua một ít tri thức chữa bệnh đơn giản. Nhưng vừa không để ý sờ vào. Nhịp tim Cố Thanh Thanh chợt ngừng. Sắc mặt có chút xanh tím. Thực hiển nhiên, hiện tại cô đã xuất hiện hít thở không thông và nhịp tim ngừng lại. Cần nhanh chóng hô hấp nhân tạo. Tư Thành, một câu của Từ Tử Bội chưa nói xong. Một bàn tay Lãnh Tư Thành nâng cằm nhỏ tinh xảo của Cố Thanh Thanh lên. Một cái tay khác lập tức nắm cái mũi xinh đẹp của cô. Hít sâu một hơi, đột nhiên thổi xuống môi của cô. Quần chúng vây xem bên cạnh chỉ nhìn thấy Lãnh Tư Thành quỳ trên mặt đất. Hôn thật sâu lấy cô. Sau một lần thổi khí, cô vẫn không có nửa điểm phản ứng. Lãnh Tư Thành lại siết chặt cái mũi cô lần nữa. Lại cúi đầu, truyền khí thật sâu, cách chương.